Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 854, vòng thứ hai thí luyện. Hiu hiu hiu, những này chất lỏng màu bạc robot cầm trong tay trường thương. Nhất thương đâm tới, trường thương như rừng, phong mang tất lộ, cơ hồ phong bế Hạ Bình sở hữu nhất động phương vị. Đơn giản thật giống như gai đâm rừng cây, một khi bị đâm trúng, chính là máu me đầm đìa, thậm chí toàn bộ thân thể đều sẽ bị xuyên thủng thành tổ ong vò vẽ. Thần tiên đều cứu sẽ không tới. Lợi hại, Hạ Bình có thể cảm nhận được những này chất lỏng màu bạc robot cũng thập phần cường đại. Cả đám đều phảng phất là thương đạo tông sư, như là đắm chìm trong thương đạo mấy chục năm. Đã tu hành đến xuất thần nhập hóa cảnh giới. Nếu như vẻn vẹn một cái dạng này chất lỏng màu bạc robot lời nói, có lẽ còn sẽ khá khô khan. Có trong một chớp mắt sơ hở, nhưng là 18 cái người máy liên hợp lại cùng nhau hình thành thương trận, lẫn nhau đền bù. Đây quả thực là đánh đâu thắng đó. Đây cũng không phải là một cộng một đơn giản như vậy. Quy lực đơn giản cũng là tăng lên gấp bội. Địa ngục chấn ma mâu. Trong một chớp mắt, hắn cũng từ trên thân xuất ra vũ khí. Tay không tấc sắt cùng những này cầm trong tay trường thương robot chiến đấu thật sự là quá ăn. Thiệt thòi, bị khắp nơi khắc chế. Từ trên người Hạ Bình lập tức tràn ngập khủng bố địa ngục khí tức. Phảng phất địa ngục đại môn mở ra. Nhất tôn Atula đi ra. Bốn phía không khí phảng phất đều hóa thành huyết sắc. Đông, nhất mâu đâm ra, giữa không trung xuất hiện chồng chất bóng mâu. Phảng phất nhất mâu liền đem hư không xuyên thủng, mũi thương ẩn chứa thật không thể tin sắc bén chi lực. Không gì không phá, thậm chí những này bóng mâu quấy không khí, hình thành đáng sợ khí lưu vòng xoáy. Những kình khí này hóa thành dây thừng. Trong nháy mắt liền đem những này chất lỏng màu bạc robot cho trói buộc lại. Tức khiến cho chúng nó muốn né tránh. Đó cũng là vô pháp làm đến sự tình. Giết! Hạ Bình hét lớn một tiếng. Sát khí đằng đằng, hóa thân thành địa ngục ngục tốt. Chấn sát thần ma, nhất mâu đâm xuyên, kinh thiên động địa. Trong nháy mắt liền đem phía trước một cái chất lỏng màu bạc robot thân thể đâm xuyên. Địa ngục chi mâu rung động, bộc phát ra đáng sợ địa ngục khí tức, như là thái cổ giống voi thần cuồng bạo, trong nháy mắt liền đem toàn bộ dịch thể robot cho nổ bể ra tới. Đáng sợ như vậy nổ tung uy lực, coi như là người máy hạch tâm đều chống đỡ không nổi. Lúc này liền vỡ nát, tứ phân ngũ liệt, mà cái này dịch thể robot cũng hóa thành một bãi chất lỏng màu bạc. Cấp tốc tan xuống mặt đất, biến mất không thấy gì nữa. Hạ Bình đắc thế không tha người, nhất mâu liền đâm mặc một cái chất lỏng màu bạc robot về sau. Hắn liền liền xuất thủ, mâu ra như rồng, trong nháy mắt liền đâm xuyên 17 đường bóng mâu. Ba ba ba, thời gian phảng phất đều ở cái này nháy mắt dừng lại. Còn lại 17 cái dịch thể robot thân thể không thể động đậy. Chúng nó tính toán năng lực tựa hồ cũng không có tính toán đến sẽ phát sinh loại sự tình này. Chờ chúng nó kịp phản ứng lúc sau, địa ngục chi mâu năng lượng trong nháy mắt tại chúng nó thân thể dẫn bảo. Phảng phất mai phục nhân thể tạc đạn, nhất thời nổ tứ phân ngũ liệt. Lúc này, mặt đất xuất hiện một cái cự đại hố sâu, đại lượng chất lỏng màu bạc chảy xuôi trong đó. Hóa là một cái tiểu hình hồ bạc. Còn gì nữa không? Hạ Bình đứng tại chỗ, cầm trong tay địa ngục chi mâu. Thân thể bên trên tán phát ra khí tức cuồng bạo, như là từ địa ngục chỗ sâu đi tới Tu La. Là nhất tôn không ai địch nổi chiến thần. Khi cầm trong tay trường thương dịch thể robot biến mất về sau, tựa hồ thí luyện không gian căn không cho Hạ Bình bất cứ tin tức gì thời gian. Trong nháy mắt lần nữa toát ra 18 cái cầm đại đao robot. Dạng này thế công từng cơn sóng liên tiếp, có người máy cầm trong tay cự phủ, thế đại lực trầm, nhất phủ xuống dưới, có băng liệt đại địa lực lượng, có người máy tinh thông ám sát, chúng nó hóa thành bóng dáng, thời thời khắc khắc tìm khắp tìm Hạ Bình sơ hở, muốn nhất kích chí mệnh, có người máy cầm súng năng lượng giới, nơi xa oanh kích, truy sát đến Hạ Bình chạy trốn tứ phía, một khi bị những người máy này bắt lấy, liền sẽ bị nhất thương nổ đầu, chết oan chết uổng, mà dạng này công kích, trọn vẹn đến 18 lần, khác biệt robot cầm khác biệt vũ khí tập kích tới, từng cơn sóng liên tiếp, giống như đại hải ba lãng, vĩnh viễn cũng sẽ không ngừng. Hạ Bình cũng vận chuyển thuần dương bất diệt quyết, giống như đại hải ở trong tảng đá, mặc cho những người máy này như thế nào công kích, hắn vị nhưng bất động, lấy bất biến ứng vạn biến, cũng không biết qua bao lâu, Hạ Bình đấm ra một quyền, đạp nát một cái cầm liêm đao robot, đem còn lại robot toàn bộ diệt đi, cả vùng vết thương chồng chất, khắp nơi đều là kinh người dấu vết, như là bị mấy trăm miếng đạn đảo tẩy lễ. Hô, Hạ Bình từng ngụm hô hấp, cái trán xuất hiện một số lít nhít mồ hôi dịn. Cho dù hắn thể lực tăng mạnh, đối mặt nhiều như vậy lần công kích, cũng là không khỏi có chút thở hồng hộc. Đoán chừng nếu như không phải hắn có được Bắc Minh hộ thể công, có thể đem những địch nhân này lực lượng thu nạp, chiếm làm của riêng, tăng cường chính mình lực lượng, bền bỉ năng lực tác chiến cực mạnh, đổi lại một cái khác tông sư, hẳn phải chết không nghi ngờ. Có thể là như thế này, chiến đấu kịch liệt đối với Hạ Bình cũng có được rất tốt đẹp chỗ. Hắn cảm nhận được trong cơ thể mình cương khí năng lượng bành trướng, luyện hóa trong cơ thể mình tồn trữ dược lực, tựa hồ sắp đột phá một cái huyệt khiếu, tăng cường thể nội cương khí. Leng keng, khi cái cuối cùng robot chết mất về sau, giữa không trung lập tức vang lên cơ giới thanh âm: "Chúc mừng thí luyện giả, thông qua vòng thứ nhất tử vong thí luyện, ngươi có nửa canh giờ thời gian nghỉ ngơi. Tiếp xuống hội tiến hành vòng thứ hai tử vong thí luyện. Một khi thông qua, thí luyện giả có cơ hội thu hoạch được cái này chúng tinh môn truyền thừa. Còn có vòng thứ hai tử vong thí luyện." Tới nghe đến cái này cơ giới thanh âm, Hạ Bình còn tưởng rằng thí luyện cuối cùng kết thúc, nhưng là nơi nào nghĩ ra được, cái này vẻn vẹn vừa mới bắt đầu. Còn có vòng thứ hai, vẻn vẹn là vòng thứ nhất thí luyện liền khủng bố như thế, vòng thứ hai lại hội đáng sợ đến bực nào? Bất quá cái này chúng tinh môn là có ý gì? Chẳng lẽ nói là cái này di tích chi địa tránh thức chủ nhân hay sao? Vì cái gì trước kia cho tới bây giờ chưa từng nghe qua dạng này tên? Hạ Bình ánh mắt lấp lóe. Hắn cảm thấy theo chính mình thí luyện tiến hành, tựa hồ càng ngày càng rõ ràng cái trụ sở này bộ mặt thật sự. Có lẽ nơi này ẩn tàng bí mật to lớn. Nửa canh giờ trong nháy mắt liền đi qua. Thời gian đến, vòng thứ hai thí luyện bắt đầu. Bỗng nhiên ở giữa, Hạ Bình liền nghe đến cái này cơ giới âm thanh vang lên. Oanh, cũng mặc kệ Hạ Bình đồng ý hay là không đồng ý. Nhất thời một đoàn năng lượng trong nháy mắt liền đem thân thể của hắn bao vây lại. Một giây sau liền truyền tống đến một cái không gian khác ở trong. Nơi này là địa phương nào? Hạ Bình đứng trên mặt đất, phát hiện mình xuất hiện tại một cái bốn phía vách tường đều là thủy tinh địa phương. Mà cái này trên vách tường kiếng mặt tuyên khắc rất nhiều phức tạp thần bí đồ án, cùng trước kia cho tới bây giờ chưa thấy qua phức tạp văn tự. Ánh mắt hắn nhìn lấy cái này thần bí đồ án, một trận trời đất quay cuồng, nhất thời liền phát hiện mình tinh thần tựa hồ bị những này đồ án lôi kéo đi vào một cái thần bí võ đạo thế giới, một cái người ánh sáng đang thi triển một môn khoáng thế tuyệt học. Một chiêu một thức đều ẩn chứa uy lực kinh khủng. Ba một chút, một thanh âm tại lỗ tai hắn vang lên, lập tức đem hắn thu suy nghĩ lại đến hiện thực thế giới.